Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, chương 2661, thu cái tiểu nữ bọc. Lam Phong cả người tâm tình tại thời khắc này triệt để lộn xộn. Trong lòng hỏa diễm cũng là tại thời khắc này cháy hừng hực. Tại cái này Phượng Thiên Nữ Vương kích động phía dưới hắn cảm giác cả người hắn quả là nhanh muốn nổ tung đồng dạng. Làm cho hắn lại không còn cách nào tại tiếp tục làm bộ ngủ say đi. Mở mắt ra, dễ chịu a. Mở mắt ra phù hiện trong tầm mắt hắn là Phượng Thiên Nữ Vương cái kia tràn đầy nồng đậm khát vọng. Cùng dụ hoặc khuôn mặt, nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng có dụ hoặc thanh âm truyền tới. Nhìn lấy Phượng Thiên Nữ Vương cái này một mặt khát vọng được cái kia khuôn mặt. Lam Phong cả trái tim đều hòa tan. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng không nói gì. Khanh khách, muốn a. Thấy thế, Phượng Thiên Nữ Vương không khỏi cười một tiếng. Trong miệng truyền ra mê người lời nói. Theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng lại là cúi người cúi đầu xuống lần nữa đem cái kia ngậm vào. Làm cho Lam Phong cả người triệt để phát điên. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ ân tới. Nữ nhân này quả thực cũng là một cái mệt nhọc yêu tinh. Ngươi yên tâm, bản cung sẽ không dễ dàng giết ngươi, mà chính là sẽ để cho ngươi toàn tâm toàn ý thành vì bản cung nô lệ. Yên tĩnh địa hưởng thụ đi. Phượng Thiên Nữ Vương ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, một mặt dụ hoặc địa mở miệng. Tiếp đó, sẽ rất thoải mái a. Ngươi có thể muốn kiên trì lâu một chút nha. Nếu như không có kiên trì đến một giờ, bản cung sẽ giết ngươi. Nháy mắt sau đó. Phượng Thiên Nữ Vương trên mặt dụ hoặc nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm cuồng bạo sát ý tới. Đại gia ngươi, một giờ, nghe được Phượng Thiên Nữ Vương lời nói. Lam Phong cả người có thể nói là bỗng nhiên vừa đến. Một mặt hoảng hốt, thế mà còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Phượng Thiên Nữ Vương nàng bỗng nhiên ngồi tại Lam Phong trên thân. Điên cuồng địa uốn éo. Mặt đối với nữ nhân này, hắn không cách nào kháng cự. Cuối cùng, Lam Phong càng là bất mãn Phượng Thiên Nữ Vương tiết tấu. Cũng không biết nơi nào đến khí lực. Tại Phượng Thiên Nữ Vương cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hoan. Toàn không nhìn nàng đỏ tươi vũ khí, mà chính là đem quay người áp tại dưới thân. Hồng hộc, một giờ linh một phút đồng hồ sau. Lam Phong cùng Phượng Thiên Nữ Vương thân thể đều là run lên. Sau đó miệng lớn thở hồng hộc đến. Nồng đậm đổ mồ hôi cũng là theo Phượng Thiên Nữ Vương gương mặt chảy xuôi mà xuống. Có thể thấy được nàng bị Lam Phong tàn phá chơi đùa có nhiều thảm. Cái kia khoái cảm, quả thực làm cho nàng có một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm. Người thật là mạnh, làm bản cung nô lệ a. Phượng Thiên Nữ Vương xòe bàn tay ra yêu thương vuốt ve Lam Phong gương mặt. Trong miệng truyền ra tràn ngập dụ hoặc lời nói tới. Nam nhân này nàng là thật tâm không nỡ giết. Quá mạnh, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Lam Phong bình tĩnh nhìn Phượng Thiên Nữ Vương liếc một chút. Lạnh lùng trả lời. Tuy nhiên vừa mới hoàn toàn phóng túng làm cho hắn rất thoải mái. Nhưng là để hắn trở thành cái này Phượng Thiên Nữ Vương nô lệ điều này hiển nhiên là không thực tế. Ha ha, bản cung không đủ tư cách. Ngươi xem như cái thứ gì? Cũng dám như thế nói với bản cung lời nói. Tính mệnh của ngươi bây giờ nắm giữ trong tay bản cung. Bản cung muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Phượng Thiên Nữ Vương đem Lam Phong áp tại dưới thân. Không biết khi nào trong tay nàng nhiều một thanh sắc bén dao găm gác ở Lam Phong trên cổ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Người giết bản quân, cần muốn động thủ, mà bản quân giết ngươi lại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Ngươi cần phải minh bạch a. Đối mặt cái này Phượng Thiên Nữ Vương bộ kia tại trên cổ dao găm Lam Phong căn bản liền không có. Để vào mắt mà chính là lạnh lùng mở miệng. Ngươi, ngươi, ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Dường như cảm nhận được cái gì, tuyệt mỹ trên gương mặt không có chút nào huyết sắc, chỉ thủ trong tay cũng là tại thời khắc này rơi trên mặt đất. Thân thể run rẩy kịch liệt lấy, khàn khàn thanh âm hoảng sợ thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi, ngươi đến cùng một vốn một lời cung làm cái gì? Giờ khắc này, Phượng Thiên Nữ Vương cảm giác nàng cả cuộc đời bản tính mệnh toàn bộ đều tại Lam Phong một ý niệm. Đồng thời đối với Lam Phong lại có một loại phát ra từ thực chất bên trong kính nể cùng hoảng sợ. Đây là Lam Phong cổ thần Ngọc Tỳ phát huy tác dụng. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta nô lệ. Ngươi đến gọi ta là chủ nhân. Minh bạch chưa? Lam Phong căn bản thì không để ý đến Phượng Thiên Nữ Vương cái kia như là giống như gặp quỷ biểu. Lộ, mà chính là chậm chậm địa theo trên mặt đất đứng dậy theo Long Hoàng trong giới chỉ xuất ra một bộ quần áo mặc trên người. Vừa sửa sang lại quần áo, một bên chậm chậm mở miệng. Rõ ràng, minh bạch, chủ nhân. Nghe được Lam Phong lời nói Phượng Thiên Nữ Vương nàng bản năng muốn phản bác kháng cự. Thế nhưng là thân thể nàng tại thời khắc này lại là căn bản thì không nghe sai khiến, mà là hướng về phía Lam Phong cung kính quỳ xuống đến. Trong miệng càng là truyền ra cung kính vô cùng lời nói tới. Giờ khắc này, Phượng Thiên Nữ Vương nội tâm một mảnh phát điên, triệt để lộn xộn, nàng đường đường tinh không dị tộc nữ vương vậy mà thành vì một cái nhân tộc nô lệ. Cứ việc nàng đối cái này nhân tộc không ghét thậm chí còn có như vậy một tia ưa thích. Thế nhưng là để cho nàng trở thành hắn nô lệ, cái này thật sự là khó có thể tiếp nhận. Thế mà, nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng Lam Phong mệnh lệnh. Mặc nó vào, chỉnh lý mặc quần áo Lam Phong nhìn lấy cái kia trần trụi thân thể cung kính quỳ gối hắn trước. Mặt Phượng Thiên Nữ Vương, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Theo Long Hoàng trong giới chỉ xuất ra một kiện trường bào màu đen ném đến nàng trước mặt. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Thì, liền mặc cái này thấp kém phục sức. Nhìn lấy Lam Phong quăng ra trường bào màu đen. Phượng Thiên Nữ Vương mí mắt nhảy nhót. Nhịn không được mở miệng nói. Người cũng có thể không mặc. Lam Phong lạnh lùng trả lời. Cuối cùng Phượng Thiên Nữ Vương cuối cùng vẫn là không nhịn được đứng dậy đem cái kia trường bào màu đen cho mặc trên người đồng thời hơi chút chỉnh lý. Khi nàng đem trường bào màu đen mặc ở trên người lúc, Lam Phong ánh mắt không khỏi sáng lên. Cái này trường bào màu đen dài ngắn vừa vặn, bọc tại Phượng Thiên Nữ Vương trên thân tuy nhiên đem nàng cái kia uyển chuyển dẫn lửa dáng người cho che lấp, nhưng là vẫn như cũ là phác họa ra đến nàng cái kia vô cùng hoàn mỹ dáng người đường cong. Phối hợp với nàng cái kia xõa mái tóc dài màu đen cùng tuyệt mỹ gương mặt, có một phen đặc biệt áo đen tiên nữ mỹ cảm tới. Không thể không nói, cái này Phượng Thiên Nữ Vương quả nhiên là cực phẩm. Dạng này dáng người cùng dung mạo cho dù là xuyên cái này đơn giản trường bào màu đen đều có một phen đặc biệt phong tình cùng dụ hoặc. Lam Phong thu như thế một nữ nô lệ, quả thực là kiếm lời lật. Không biết hội hâm mộ chết bao nhiêu nam nhân. Người theo đến địa cầu làm gì? Có cái gì mục đích? Lam Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Phượng Thiên Nữ Vương. Không nhìn nàng cái kia khác mỹ lệ cùng dụ hoặc mà chính là lạnh lùng mở miệng. Phượng Thiên Nữ Vương rõ ràng muốn nói, không thể trả lời thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không cách nào chống lại Lam Phong mệnh lệnh cùng lời nói. Miệng bên trong nói ra lời nói lại thành. Khởi bẩm chủ nhân, ta đến nơi đây là trợ giúp cổ Điền La thu hoạch cái này thiên táng sơn mạch di tích bên trong truyền thừa cùng ngân hà vũ khí. Trợ giúp hắn nhất thống cái này địa cầu. Người đối cái này thiên táng sơn mạch di tích biết bao nhiêu? Lam Phong lại một lần nữa hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, tại thiên táng sơn mạch bên trong cái kia di tích chính là đã từng mai táng chúng ta tinh không dị tộc tiên phong địa phương. Ở nơi này không chỉ có lấy chúng ta tiên phong lưu lại truyền thừa, bảo tàng, ngân hà các loại vũ khí, cũng đồng dạng là chôn giấu lấy đã từng nhân tộc cường giả. Phượng Thiên Nữ Vương cung cung kính, kính trả lời, đồng thời tại Phượng Thiên Nữ Vương đáy lòng lại là có vô cùng phẫn nộ gào thét. Đáng chết! Ta đều đối cái này hỗn đản nói cái gì? Ta rõ ràng là cái gì đều không muốn nói cho hắn a. Người cùng cổ Điền La là quan hệ như thế nào? Lam Phong lại một lần nữa hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, Ta vốn là cổ điền la vị hôn thê. Có thể là vừa vặn vừa hàng lâm địa cầu liền gặp phải chủ nhân ngài. Bị chủ nhân ngài anh minh thần võ chỗ tin phục. Còn mời chủ nhân yên tâm. Ta trước đó không cùng bất kỳ nam nhân nào kết giao qua. Chủ nhân ngài là ta nam nhân đầu tiên cũng là cái cuối cùng. Ta sẽ trung tâm cố gắng hầu hạ tốt đại nhân ngài. Phượng Thiên Nữ Vương một mặt hỏa nhiệt nói. Trời ạ, đáng chết, ta đều nói cái gì a? Phượng Thiên Nữ Vương nội tâm quả thực là phát điên tới cực điểm. Người đối cổ điền la cùng hắn thực lực giải bao nhiêu? Lam Phong muốn hỏi lần nữa. Khởi bẩm chủ nhân, cổ điền la chính là tinh không dị tộc trẻ tuổi nhất vương. Có được không gì sánh kịp thiên phú. Được vinh dự có thể đột phá đến hoàng giai dẫn theo toàn bộ tinh không dị tộc bay lượn vũ trụ nam. Nhân, hắn đột phá vương giai thực lực không hề dài. Bây giờ hắn cần phải còn chưa từng hoàn toàn ở vương giai phía trên hỏi. Chiến lực lời nói hẳn là tương đương với nhân tộc chuẩn đế đỉnh phong hậu kỳ võ giả. Phượng Thiên, nữ vương lần nữa cung cung kính kính nói ra. Chuẩn đế đỉnh phong hậu kỳ A. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Đối với cổ điền la thực lực âm thầm lẫm liệt. Các ngươi tinh không dị tộc phải chăng tại tiến công long vực? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong lại một lần nữa hỏi. Cái này chính là tinh không dị tộc cơ mật tối cao. Ta chưa từng biết được. Bất quá 2 năm trước chúng ta thật là theo mẹ ngôi sao xuất phát hơn 10 chiếc đại hình vũ trụ. Phi thuyền mang theo đại lượng tinh nhuệ cường hóa chiến sĩ cùng soái giai trở lên cường giả rời đi. Mẫu tinh, còn bọn họ mục tiêu là nơi nào? Ta cũng chưa từng biết được. Còn xin chủ nhân thứ lỗi. Phượng Thiên Nữ Vương khẽ vuốt trên trán cái kia tung bay mái tóc. Đối với Lam Phong cung kính hạ thấp người. Trong miệng truyền ra nhẹ nhàng lời nói tới. Dạng này a, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt có cơ trí chi mang phun trào cùng lấp lóe. Dựa theo Phượng Thiên Nữ Vương nói tới lời kia. Có lẽ cái kia hơn 10 chiếc đại hình vũ trụ phi thuyền đi hướng phương tiện là long vực. Lại đối cái này Phượng Thiên Nữ Vương hỏi thăm một phen. Nhiều cởi xuống tinh không dị tộc sự tình về sau. Lam Phong chỉ cảm thấy trong bụng truyền đến một trận đói khát cảm giác. Làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Dù sao con hàng này làm nhiều lần như vậy. Thể năng tiêu hao thật sự là quá khổng lồ nhu cầu cấp bách bổ sung. Ngay sau đó trong miệng hắn truyền ra nhấp nhô lời nói. Tiểu Phượng Thiên, ta đói bụng, đi cho ta làm chút ăn tới. Cái gì? Để bản cung đi cho hắn làm ăn. Cái này hỗn đản có lầm hay không? Còn có, cái gì gọi là Tiểu Phượng Thiên? Bản cung thế nhưng là Phượng Thiên Nữ Vương. Phượng Thiên Nữ Vương trong lòng vô cùng phát điên. Nhưng là ngoài miệng lại là như thế nói ra. Tốt, chủ nhân xin chờ một chút. Theo Phượng Thiên Nữ Vương lời nói rơi xuống. Nàng liền đi ra sơn động đi bên ngoài tìm ăn tới. Cũng không lâu lắm, Phượng Thiên Nữ Vương liền bắt trở lại 2 cái gà rừng trở về. Cung kính đặt ở Lam Phong trước mặt. Chủ nhân, ngài bữa tối. Ui ui ui, ngươi cái này là muốn cho ta làm sao ăn a? Ăn sống a có lầm hay không? Cho ta nhổ lông rửa sạch sau đó cho ta làm 2 cái gà ăn mày. Nhìn lấy Phượng Thiên Nữ Vương, trong tay dẫn theo 2 cái gà rừng. Lam Phong tức giận nói ra, chủ nhân, gà ăn mày làm thế nào? Ta không biết, Phượng Thiên Nữ Vương một mặt vô tội nói ra. Không hội thoại ngươi không biết dùng trên điện thoại di động lưới cha a? Ngươi có phải hay không ngốc? Còn muốn ta tự mình dạy ngươi sao? Thoát khỏi, ngươi bây giờ là ta nô lệ. Cũng không phải cái kia cao cao tại thượng cái gì Phượng Thiên Nữ Vương. Đến nơi này của ta, không biết đồ vật cho chính ta đi học. Lam Phong theo Long Hoàng trong giới chỉ móc ra một cái. Hoàn toàn mới smartphone ném tới Phượng Thiên Nữ Vương trước mặt. Một mặt khó chịu nói ra, hắn thu thế nhưng là một nữ nô lệ, mà không phải một cái tiểu tổ tông. Cái kia cao cao tại thượng Phượng Thiên Nữ Vương bây giờ ngay tại hướng về như thế nào làm tốt một. Cái người hầu gái trên đường càng chạy càng tại, hơn nữa là một đi không trở lại. Đây là một cái nữ vương trở thành người hầu gái tạo thành cố sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.